Hệ thống ma phương lục đồ, chương 32, tiến mộ long quật, góc truyện audio.com. Lâm thần ném cái xác không hồn của bảo thành chủ xuống, ánh mắt sắc lạnh quan sát chung quanh. Đám hắc y nhân co rún không dám hó hé, một tên hắc y đeo mặt nạ khác biệt lăng không hướng lâm thần ngạo nghễ, tiểu tử ngươi khá lắm, có hứng thú gia nhập thiên sát lâu không? Chỉ bằng ngươi liền mời chào ta. Hư, ta chỉ là đà chủ của một phân đà nhỏ, tổng bộ thiên sát lâu cường đại hơn ngươi tưởng nhiều. Ý ngươi nói là, Trung Châu, xem ra ngươi cũng hiểu biết đấy. Lâm thần làm vẻ xui thuận, hắn lại lạnh lùng thanh âm, tham gia thì có thể bất quá. Ban đầu ngươi muốn giết ta, ta đã từng nói qua kẻ muốn giết ta đừng mong tồn tại. Đoạn lâm thần thi triển cực tốc thân pháp bay thẳng tới trước mặt tên đà chủ kia. Tay thành chảo vỗ xuống, ngươi đừng có không biết điều. Ta đền chỉ làm theo nhiệm vụ thu hoạch bổn nguyên châu. Chỉ cần ngươi giao ra làm phó đà chủ còn không thể sao, nói hay hơn hát, bất quá trước giờ ta không thích nghe theo lệnh người khác. Đoạn lâm thần ánh mắt lấp lóe quang đòa, đôi mục đồng biến ảo thành vòng xoáy. Lâm thần một lần này thi triển luân hồi đồng thuật đã tính kỹ qua. Tạ Thiến, đà chủ phân đà thiên sát lâu, cảnh giới, phân thần sơ kỳ, lực chiến, 4.100 thần hồn, 3.000, tạ đà chủ kịch liệt run rẩy nhưng liền cảm giác thân thể không theo ý muốn của bản thân. Thần hồn bị hút vào vòng xoáy luân hồi bất tận, lâm thần cố ý sửa lấy ký ức để hắn trở thành một tên nô bộc chỉ biết nghe lệnh. Xoát, xoát, đột nhiên tạ đà chủ quỳ xuống cung kính. Ra mắt chủ nhân, tốt lắm, từ nay tên của ngươi là Ảnh Tử. Nhớ lấy Tạ Thiến đã chết, chỉ có Ảnh Tử còn tồn tại, đã rõ thưa chủ nhân. Việc của mình ở đây đã hết, nhiệm vụ cũng hoàn thành, tuy chút biến cố nhưng nhìn chung vẫn tốt ngoài dự đoán. Lâm thân vẩy tay thu hai đầu thú sủng cùng Kim Hồ trở về. Đoạn hắn nhìn một lượt các tu sĩ đang rối tung mịt mù kia, khẽ nhếch mép, Ảnh Tử. Nhiệm vụ đầu tiên dọn cho sạch chỗ này. Vù, Ảnh Tử bạo phát tu vi, thu gạt đầu người nhanh như chớp. Trong nháy mắt toàn trường hắc y nhân bị giết sạch, đem ta về phân đà. Ảnh Tử không nói, chỉ cúi đầu hướng đi. Đột nhiên Đào Phương lại xuất hiện trước mặt lâm thần, vẻ mặt phức tạp, ta nên gọi ngươi là lâm công tử hay là tiền bối đây? Lâm thần vẻ mặt không còn đáng sợ, hòa hoãn đi nhiều, hắn không khỏi cười khổ. Nữ nhân này quá thông minh, chỉ trong chớp mắt đã đoán ra thân phận của hắn, vậy Đào chấp sự có còn nhận ta khanh khách trưởng lão này, hắc hắc. Phải xem lâm tiền bối có chịu giúp đan đạo đoàn ta luyện đan hay không đây. Ta là người phân rõ thị phi, đã nhận lời tất nhiên làm được, chỉ có điều ta sẽ không ở đây lâu. Đoạn lâm thần từ hư không lấy ra hai cái bình, đây là 10 khỏa khu căn trừ cốt đan ta đem đổi lấy dược tài. Đào chấp sự thấy thế nào? Đào Phương ánh mắt nóng bỏng, nàng chăm chăm 10 khỏa đan dược trên tay lâm thần nhưng càng nhiều hơn tại chú ý gương mặt xuất khí của hắn. Thiếu niên tài năng như thế nếu giúp sức cho đan đạo đoàn thật không phải tốt biết bao. Nàng ập ư tiếp nhận lấy đan dược cũng liền cấp tốc sai người lấy bó lớn chân quý dược tài, tại tam giai là chủ yếu, còn không ít tứ giai với cả hai. Gốc ngũ giai dược tài. Lâm thần đại hỉ, hai gốc này ngũ giai lại trùng hợp là kim lân hoa, tính đến nay hắn đã có 4 gốc kim lân hoa, chỉ cần thêm một gốc liền đủ điều kiện ấp. Nở viễn cổ địa ngục hắc long, đạo chấp sự gốc này ngũ giai dược tài không biết như thế nào tìm đến, lâm công tử nói kim lân hoa. Cái này chúng ta từ lâu thu mua lại của nhóm thám hiểm tu sĩ ở mộ long quật. Nghe nói cái này tuy là ngũ giai dược tài nhưng lại ít có luyện đan sư nào có đủ bản lĩnh luyện chế, cảm ơn như vậy đã đủ. Lâm thần nhoẻn cười, hắn không cần phải đi thiên sát lâu phân đà nữa. Lộ trình thay đổi, mộ long quật, để phòng lộ sơ hở lâm thần để Ảnh Tử cùng Ảnh Nhất trở về phân đà hoạt động bình thường, hắn một thân đi đến mộ long vực. Trước khi đi hắn không quên ghé qua khí tháp mua ít tài liệu. Ngoài hai cái linh đan đan phương hắn nhưng còn hai cái linh khí khí phôi đây. Định thần đan, linh đan sơ phẩm, cố định thần hồn giúp tránh tẩu hẻ nhập ma khi tu luyện, ngoài ra còn có hai thành gia tăng cường độ thần hồn thêm vững chắc. thú đan, linh đan đa phẩm, vì theo thú hạch làm nguyên liệu mà đan dược có thể giúp gia tăng gấp 10 lần độ phát triển của yêu thú. Hạn mức tối đa thất giai. Liệp hồn cô, khí phôi linh khí, giúp gia tăng một thành sức mạnh đòn tấn công bằng thần hồn. Gia tăng 2 thành phòng ngự thần hồn tuyệt kỹ. Gia tăng gấp 10 lần phạm vi thần niệm lan tỏa. Vĩnh viễn, dạ hành ngoa, khí linh linh phôi, triệt tiêu toàn bộ dao động chân khí âm thanh khi di chuyển. Tăng 2 thành tốc độ. Tuyệt kỹ, thuấn di trong phạm vi 500 mét. Dùng 3 lần, 1 ngày. Lâm thần đối với 2 cái linh đan sinh ra hứng thú với thú đan còn 2 cái linh khí hắn quyết cấp tốc đem đoán tạo ra trước vì 2 cái này linh khí gia tăng 1. Là thủ đoạn giết người mà trước mắt chỉ đủ tài liệu đoán tạo liệp hồn cô vậy quyết định từ mày đi. Tâm niệm nhất động câu thông với khí ngục, cái lò lửa đen xì run kịch liệt địa ngục chi hỏa phình lên như đáp lại lâm thần. Chủ nhân mới bỏ khí phôi vào. Liệp hồn cô, 2 cân hắc hồn thạch, 3 cân chu sa, 1 giò thược thủy, 1 khỏa tinh hồn châu, 300 ma năng. Lâm thần đắng chát hắn liệu trước để đoán tạo linh khí chắc chắn sẽ không rẻ nhưng không ngờ ngốn một phát tận 300 ma năng. Hắn ruột đau đầu ý. Quá trình đoán tạo bắt đầu chủ nhân chờ giây lát, liên tục thanh âm búa gõ vang lên lửa bùng lên dữ dội lại thanh ấm xèo xèo của sắt nóng vào nước. Đoán tạo thành công liệp hồn cô đẳng cấp phỉ linh khí thượng phẩm. Mời chủ nhân trích huyết nhận chủ. Lâm thần cầm trên tay liệp hồn cô nội tâm hơi rung động. Cái này là linh khí hàng thật giá thật nha mà còn lại là thượng phẩm. Liệp thần cô run lên khe khẻ khi giọt máu lâm thần vừa rơi xuống. Tức thì linh khí kịch liệt dao động hội về liệp thần cô bay vọt lên trán lâm thần dán dính ở đó. Liệp thần cô như băng bảo vệ đầu yên vị trên đó. Lâm thần liền cảm nhận cỗ bàng bạc thần hồn lực chui vào não hải kích thích tăng mạnh hắn thần hồn. Chủ nhân, lâm thần cảnh giới, đan giới cảnh, ngang ngửa bán nguyên anh cảnh, lực chiến, 3.900 thần hồn, 3.000, ma năng, 341 lâm thần hai mắt sáng trưng tuệ nhãn gương mặt xoáy khí âm lãnh kết hợp với băng đeo trán hắc sắc lại càng làm lâm thần khí chất thay đổi một trời một. Vực, soái ca, nhan trị bùng nổ, lạnh lùng, miểu sát muội tử, tà ác, kẻ thù run sợ, mộ long quật một trong các hiểm địa đáng sợ đứng đầu Đông Châu. Nơi đây khi xưa từng là một vương quốc thế lực hùng mạnh chuyên đi tôn thờ long tộc. Nhưng không hiểu lý do vì sao có người hoàng tộc lại lỡ tay giết đi long tộc. Điều này khiến long tộc cư trú nơi đây phẫn nộ đàn đàn bầy bầy tràn ra tiệu diệt cả vương quốc. Song sau đó long tộc cũng biết mất một cánh khó hiểu tại đây một mảnh hoang tàn sinh sôi nảy nở không ít yêu thú phát triển mang theo lai tạp long huyết. Từ đó nơi đây được chúng tu sĩ gọi là mộ long quật hay còn gọi là thánh địa long tộc. Có lời đồn nơi đây lưu truyền bí mật khống long của mộ long hoàng triều. Càng nhiều hơn mọi người tin tưởng nơi đây tồn tại xác long đã chết chỉ cần mau mắn bắt gặp dù chỉ thu được một cái vảy cũng đủ chim non hóa phượng. Hoàng, tầm long hội, các ngươi từ thời khắc tiến vào mộ long quật hết thảy tính mạng đều do ta quản. Muốn chết thì cứ việc muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời. Trang hán mình xăm trổ long hình thô bạo quát, hắn là người của tầm long hội hôm nay đến lượt hắn dẫn đội tiến vào. Tuy là người thô lỗ nhưng hắn rất có trách nhiệm nghe nói tỷ lệ sống sót khi được hắn dẫn đội khá cao. Bên dưới tầm 12 người xếp hàng ngay ngắn ai cũng thân trên mình phục trang giống nhau đều trang bị đoản đao hay đoản kiếm. Lâm thần cũng tại hàng ngũ hắn nhưng mấy hôm trước trà trộn được vào đây cũng thành công giành được một suất tham gia thám hiểm đội. Chu đầu, đội trưởng số 2 tầm long hội, cảnh giới, nguyên anh hậu kỳ lực chiến, 3.750 thần hồn, 2.600. Nhiệm vụ của chúng ta lần này ngoài thám hiểm mộ long quật còn phải hộ tống lục tiểu thư đi hái thuốc đoạn chu đầu tràn ngập uy áp tỏa ra. Các ngươi nghe rõ đây cho ta mạng các ngươi có thể không cần nhưng bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn cho lục tiểu thư đừng có mà hèn nhát. Rõ chưa? Rõ, xuất phát, đoàn người tiến vào mộ long quật với chu đầu làm thủ lĩnh nổi bật nhất ngoài ra vị lục tiểu thư một thân bạch y sắc đẹp nghiêng thành tại giữa đám. phàm phu tục tử như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Một đám đực dựa thấy mỹ nhân không khỏi dạo dực, bất quá nhớ tới quyền uy của Chu đội trưởng nên rất trung thực. Lâm thần chẳng mấy để tâm, coi như tiến vào mộ long quật thành công hắn tách ra một thân riêng lẻ cũng được. Mục đích vào đây chỉ có một, Kim Lân Hoa, lục thiên thiên cảnh giới, Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh, áp chế cảnh giới, lực chiến, 3.200 thần hồn, 2.600, với độ tuổi còn trẻ lại sở hữu tu vi như vậy, lâm thần đoán hẳn thân phận của nàng không đơn giản, chỉ ít cũng tại thiên tài của một thế lực đại gia, tộc hay tông môn nào đó. Mộ long quật không âm u như lâm thần tưởng tượng, nơi đây tràn đầy sức sống, cây cối tùm dày đặc, có thể dễ dàng nhận biết một số dấu vết tích. Nhà ở của dân thường đã từng ở tại nơi đây. Hắn đoán đây ắt hẳn trước kia là tòa thành phồn hoa rộng lớn. Vị lục tiểu thư này, ta muốn hỏi tiểu thư cần loại thảo dược nào? Một tên hèn mọn trong đám người bại gan đến làm quen hắn nước miếng cầm không nổi nhưng lại giả vờ liêm chính, tỏa long thảo ngươi có sao? Nàng nhàn nhạn trả lời, tên hèn mọn bị dọa cho phát điếng. Hắn làm ở đây đã lâu đương nhiên có nghe tới tỏa long thảo, đây là tứ cấp dược tài, thường chỉ sinh sống tại nơi có bầy đàn yếu thú long hệ. Vì cái này dược tại nhưng phát triển dựa trên phân của chúng mà. Bất quá cái này độ khó thật sự cao, để thu được tỏa long thảo không thể tránh được đối đầu với yêu thú mà không phải chỉ một mà là một đàn. Yêu thú lại mộ long quật có long huyết pha tạp nên cường đại hơn so với phổ thông yêu thú nhiều lắm. Chu đầu đang dẫn đầu phía trước nghe lấy sắc mặt hơi co lại, hắn tự tin bản thân có thực lực nhưng đội của hắn sẽ không thể tránh khỏi thương vong. Lúc này lục thiên thiên lại nhàn nhạt hỏi, sao? Tầm long đội các ngươi sợ, không hề. Chúng ta là chi đoàn xô hai đội một căn tỏa long thảo không làm khó được, tên hèn mọn ấy thổi rất mạnh hơi ưỡn ngực dạo oai. Lâm thần thầm mắng, ấu chỉ, doạt, doạt, lùm cỏ vang lên thanh âm khiến cả đoàn người khẩn trương lên. Tiểu mao thử ánh mắt ngơ ngác mò ra nhìn mấy tên nhân loại cao lớn. Dáng vóc khá nhỏ lại phối hợp với bộ lông màu đất mềm mượt trông vô cùng khả ái. Lục thiên thiên rích phải đòn chí mạng, quả tim gấp cả lên, bê. Bờ, bắt lấy nó cho ta. Một đám nhao nhao muốn thể hiện với người đẹp xông lên bắt lấy đầu tiểu mao thử, bất quá cả đám chụp ếch lấm lem bùn đất nhưng lại vô pháp bắt. Lấy, đầu này tiểu thử nhanh nhạy lại nhỏ người, tốc độ so với phổ thông tam giai yêu thú phải càng nhanh. Nhảy đông nhảy tây tránh trái tránh phải, cuối cùng lại trùng hợp nhảy lên vai lâm thần. Lâm thần cũng không buồn đi quan tâm đến nó, hắn mặc kệ cho tiểu thử chễm chệ trên vai. Không phải đùa, đầu này tiểu thử thật nhân tính hóa, nó cảm nhận được lâm thần làm chỗ dựa cường đại đứng lên hai chân sau chống nạnh chế giễu. Tiểu thử nhanh giao đầu tiểu thử cho ta. Tên hèn mọn ban nãy lên tiếng, cút khốn lắm dám đoạt với lục tiểu thư yêu thích ngươi chán sống. Đoạn hắn nắm chặt quyền đầu toan đánh tới. Tên này là cất tân thực lực trong đội ngũ không yếu, đạt đến kết đan trung kỳ, hắn không cảm nhận được khí tức phát ra trên người lâm thần nên lầm. Tưởng hắn cô thế, ta nhắc lại một lần nữa cút hoặc là chết, bàng bạc túc sát chi khí ngưng thành đầu ác quỷ huyễn hóa sau lưng lâm thần, nhưng cũng chỉ có cất tân mới thấy. Hắn hai chân mềm nhũn cứt đái xém chút bị giải phóng mồ hôi nhễ nhại, liền cảm giác đầu mình có thể dọn nhà bất kỳ lúc nào. Đến cả tiểu mao thử trên vai cũng trung thực khép nép lấy thủy chung bám trên vai lâm thần. Lục thiên thiên thấy lâm thần không có ý tứ giao ra tiểu mao thử, nàng ánh mắt ao ước lại đánh dạn. Ngươi có thể bán cho ta đầu yêu thú kia được không, không phải việc của ta, nó thích đi theo ngươi tự dưng ta không cản, vậy ngươi đưa nó cho ta. Lục thiên thiên muốn với tay chộp lấy tiểu mao thử, nó liền kêu lên chít chít. Lại bám chặt lấy vai áo nhụi nhụi đầu làm nũng xin lâm thần giữ nó lại. Đầu này nhân tính hóa lại càng làm lục thiên thiên yêu thích, nàng không ngại kề sát lâm thần muốn đem đầu này dị ra chít. Chít, tiểu nâu đi theo ta đi, ta cho ngươi ăn ngon, chít. Chít, tiểu nâu ta tìm cho ngươi bạn lữ chịu không, chít. Chít, bên này lục thiên thiên ra sức dị tiểu mao thử ra, nó lại càng bám chặt, còn lâm thần như một bức tượng đá đứng như phỗng. mọi người nhìn lên đến từ phía sau chỉ thấy cảnh tượng đặc sắc kiểu khác, Lục tiểu thư lại đi ôm một người đàn ông. Đám độc thân cẩu bên này trái tim vỡ nát, hận phụ mẫu sinh bản thân không có cái mặt đẹp một chút, không có cái khí độ soái một chút. Ta hận ta chỉ không đẹp hơn chút xíu thôi. Ừ, chắc chắn chỉ chút xíu. Cách chương.